Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 931. Thanh Nhàn cùng bận rộn nướng hải điều, thanh lý dã chư vương, ăn cơm chiều, nướng dã chư, sau cùng theo Diệp Thu đối màn ảnh nói một tiếng ngủ ngon. Gặp lại, một ngày này hoang đảo video liền như vậy kết thúc. Nhìn xem trên vách tường màn hình tivi bên trong Diệp Thu, Lý Hiếu Ni nhẹ nhàng mím môi một cái, trong miệng thấp giọng nói nhẹ lấy: Thu, ngươi nhất định phải trở về a, Đường Đường tỷ vẫn chờ ngươi trở về cho hài tử lấy tên đây. Ngoặc kép, sáng sớm Diệp Thu khẽ nhíu mày, theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Không biết thế nào, đêm qua Diệp Thu làm một cái rất kỳ quái mộng, mơ tới tự trở về vào trong nhà, có cái tiểu gia hỏa chạy đến nghênh đón chính mình, trong miệng còn kêu ba ba, nhưng là đối phương cũng không phải là tiểu mộng mộng, chỉ là trong đáy lòng có cái âm thanh lại nói cho hắn biết, cái này chính là hắn hài tử. Bất quá, ngay tại Diệp Thu nghĩ đến cẩn thận tìm tòi nghiên cứu thì hắn lại đã tỉnh lại. Là quá nhớ nhà sao? Nhìn xem bốn phía rừng cây, Diệp Thu tự giễu lắc đầu. Thực ra chính mình cũng không muốn tượng bên trong như vậy kiên cường a. Diệp Thu nhìn một chút cắm ở một bên một cây mộc côn, bên trên vạch lên 5 cái vết cát, đại biểu cho đi qua 5 ngày. Diệp Thu nhẹ nhàng đứng dậy, rút ra bên người Nepal loan đao, nhẹ nhàng ở trên nữa vạch xuống ngày thứ 6 vết cát. Hôm nay là bọn hắn ở nơi này trên hoang đảo ngày thứ 6. Ra nhà gỗ, Diệp Thu hoạt động thân thể một cái, sau đó liền đi kiểm tra một chút tại bên cạnh đống lửa nướng trong một đêm thịt heo rừng. Tại nướng sau một đêm, những cái kia treo ở trên đống lửa phương thịt heo rừng vỏ ngoài thân đã bị nướng đến có chút cứng ngắc, thậm chí có chút than. Bất quá Diệp Thu cũng không để ý, hắn một tay nhẹ nhàng nắm thịt heo rừng. Tại còn chưa ngừng diệt lửa than nướng dưới sự khối này thịt heo rừng còn mang theo một tia ấm áp. Diệp Thu một tay nắm bắt thịt heo rừng một góc, một tay cầm Nepal loan đao, phất tay chém liền một miếng thịt hạ xuống, theo ánh đao lướt qua, khối kia thịt heo rừng tách ra, theo gió nhẹ tạo nên, một trận đậm đà mùi thịt liền từ cái kia khối thịt bên trong phát ra. Tương đương vẫn rất thơm, Diệp Thu nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó liền cắn một cái, vượt quá Diệp Thu đoán, khối này trải qua một đêm nướng cục thịt cảm giác cũng không muốn vẫn tưởng cùi. Ngược lại, cắn xuống một cái kia sợi cơ nhục theo hàm răng mà gãy vỡ, với lại theo răng nhấm nuốt, một cỗ nước thịt theo bộ phận cơ thịt bên trong thẩm thấu ra. Mỹ vị dị thường, Diệp Thu nhìn một chút cục thịt mặt ngoài, lập tức một trận không sai, tầng kia thật dày thoáng có chút nướng cháy ra heo hoàn mỹ khóa lại bên trong trình độ. Lại thêm cái này dã chư vương bình thường sống an nhàn sung sướng, trong cơ thể mỡ dành dùm, mới đưa đến dạng này vị nước Mỹ nhiều chất lỏng cảm giác. Ngay tại Diệp Thu thưởng thức cái này mỹ vị thịt heo thời điểm, trong phòng truyền đến một trận động tĩnh, sau đó liền nhìn thấy Averill cùng Lưu Thao hơi có vẻ một tia ngủ say sau dư vị từ trong nhà đi ra. Thơm quá a! Vừa đi ra nhà gỗ, Averill liền hít mũi một cái, lập tức liền đem ánh mắt khóa chặt ở Diệp Thu trên tay thịt heo bên trên. Thu, ngươi đang ăn cái gì a? Thơm như vậy, ngửi thấy mùi thịt, Averill lập tức tỉnh táo lại, hai mắt một trận trong suốt, là thịt heo rừng. Diệp Thu cười lung lay trên tay thịt heo rừng, nói ra: Ta nếm thoáng một phát cái này nướng thịt heo rừng, mùi vị không tệ, các ngươi đến nếm thử. Tốt lắm, tốt lắm. Nghe lời này một cái, Averill nhất thời không kịp chờ đợi đưa tay liền muốn đi đón. Ngươi à! Một bên Lưu Thao tức giận vỗ Averill thoáng một phát, nói ra, cũng còn không có đánh răng rửa mặt đâu. Người xác định hiện tại muốn ăn điểm tâm. À, Avril lúc này mới nhớ tới rửa mặt sự tình. Nhất thời một mặt xấu hổ mà ôm Lưu Thao cánh tay. Nói ra, đều do Thu A, nếu không phải là bởi vì hắn, ta mới sẽ không quên đánh răng rửa mặt đây. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, đây cũng là ta nồi. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Diệp Thu, Lưu Thao cùng Avril nhịn không được bật cười. Tại một phen trò đùa đi qua, ba người lại cùng nhau rửa mặt sạch sẽ, sau đó liền bắt đầu ăn bữa sáng. Hôm nay bữa sáng còn không phải bình thường phong phú, trừ cái này heo nướng thân bên ngoài, còn có nướng chim, với lại ở một bên hố đất bên trong, còn chôn lấy mấy khối lớn thịt heo. Diệp Thu trước tiên cấp nhị nữ cắt mấy khối thịt heo cùng nướng chim hạ xuống. Sau đó lại vén một bên hố đất, từ bên trong lấy ra một khối còn mang theo ấm áp thịt heo. Cùng nướng đi ra ngoài thịt heo so sánh, loại này đặt ở hố đất bên trong, lợi dụng than củi nhiệt độ tại phiến lá bên trong bốc hơi đi qua thịt heo chất thịt càng thêm đến. Xốp, nhất định chính là vào miệng tan đi, thẳng đem Avril cùng Lưu Thao ăn đến đôi mắt đẹp liên liên. À không xong rồi, không thể lại ăn, nửa giờ về sau, Avril lần nữa đứng thẳng lên cái bụng. Mà Lưu Thao cũng là tỉnh bơ thẳng tắp thân thể, bốn phía đi lại, bất chi bất giác, hai người bọn họ vậy mà đều ăn hoàn toàn một khối lớn thịt heo rừng. Tính được thiếu nói cũng có hơn một cân, ngoặc kép, tương đương song song, tại như vậy ăn, nhất định sẽ béo chết. Bụng lấy chính mình cái kia trở mình ưỡn lên cái bụng. Avril vẻ mặt cầu xin nói ra, nghe được Avril câu nói này. Một bên Diệp Thu cùng Lưu Thao không khỏi trợn trắng mắt. Vừa mới ăn vui mừng nhất chính là nàng. Hiện tại lo lắng mập ra cũng là nàng. Nha đầu này, thật là hết cứu chữa. Buổi sáng, bởi vì ăn quá no nguyên nhân, Avril cùng Lưu Thao đều không được động đậy. Về phần Diệp Thu, hôm qua bận rộn một ngày, hôm nay cũng khó đến. Lựa chọn thanh nhàn thoáng một phát. Đương nhiên, cái này thanh nhàn cũng không phải là không có việc gì có thể làm. Tại Avril cùng Lưu Thao lúc nghỉ ngơi, Diệp Thu bắt đầu vây quanh doanh địa tiến hành các loại gia cố. Ở nơi này loại trên hoang đảo, dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ có sự tình gì phát sinh. Vì chú ý cẩn thận lý do, Diệp Thu cầm nhà gỗ tiến hành một phen gia cố. Vây quanh nhà gỗ đặt xuống mười mấy cây cọc gỗ, mà Avril cùng Lưu Thao đang tiêu hóa đi qua, cũng bắt đầu cùng một chỗ sưu tập dây leo, giúp đỡ Diệp Thu cùng một chỗ bận rộn. Một ngày này, ở nơi này dạng thanh nhàn mà bận rộn ở giữa, chờ đến bọn hắn nằm ngủ về sau. Một ngày này tình cảnh lần nữa thông qua thu lại xuống video hiện ra ở thế giới các quốc gia khán giả trước mặt. Nhìn xem Diệp Thu ba người vì tốt hơn tại trên hoang đảo sinh tồn được tiến hành bận rộn công tác. Vô số người xem đột nhiên có một tia cảm ngộ so sánh với Diệp Thu ba người. Lúc này sinh hoạt tại trong nhà bọn hắn là cỡ nào đến. May mắn mà hạnh phúc. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.